Thư Thụy Chi vừa rồi cũng nghe Tống Vệ Dân nhắc qua, nghĩ đến chuyện chị em mình đã dặn dò, bà bèn chen vào, giọng chắc nịch. Hai đứa cứ yên tâm, dì đã dặn chú Thái rồi. Hôm nay không ai được chút rượu bùi từ đâu, tuyệt đối không làm lỡ chuyện động phòng của hai đứa. Thư Thụy Chi vốn là bác sĩ, quen tính thẳng thắn, có gì nói nấy. Ai ngờ câu vừa dứt, cả Phương Tri Ý lẫn Bùi Từ đều đồng loạt đỏ mặt. Phương Tri Ý thì xấu hổ vì bị hiểu lầm, còn Bùi Từ trong đầu lại bắt đầu thả bay về đêm tân hôn. Hai người không nói gì, Thư Thụy Chi cũng không tiếp tục, hệ hai đứa cứ ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, dì đi chuẩn bị chút đồ ăn cho hai đứa. Lát nữa ăn xong rồi đến nhà ăn bên kia tiếp đãi khách nhé. Nói xong, bà vội vàng đi vào bếp, để lại hai người họ nhìn nhau. Vừa rồi. Phương Tri Ý muốn giải thích, ý của cô không phải như vậy, dù sao điều này cũng quá ảnh hưởng đến hình tượng e tiểu tiên nữ y của cô. Nhưng lời chưa nói hết, Bùi Từ đã nhanh chóng nói, y vợ ơi, anh bảo đảm sẽ không làm lỡ chính sự buổi tối đâu. Phương Tri Ý, e. Cái từ e buổi tối e có nhất thiết phải nhấn mạnh thế không hả? Phương Tri Ý không để ý đến Bùi Từ nữa, chủ yếu là vì cô đã bị trang trí của căn phòng tân hôn thu hút. Khi hai người mang đồ đặt đến, căn phòng vẫn còn trống trải, nhưng chỉ sau một đêm, mẹ cô đã trang hoàng lại vô cùng đẹp mắt. À, ra đây chính là phòng tân hôn. Chăn đệm đều được thay mới hoàn toàn, đỏ rực một màu, ánh lên vẻ hân hoan của thời đại. Lụa đỏ bóng bẩy, trên đó thêu hoa mẫu đơn kiêu sa, lật mặt trong lại là lớp cô tông trắng muốt, mềm mại và ấm áp. Vừa hợp mắt, vừa tiện dụng. Ngôi nhà này vốn trước kia đã có người ở. Nhưng mẹ chồng cô kiên quyết bắt thay hết mọi thứ, từ bàn ghế, tủ giường đến chậu nước, ấm trà. Tất cả đều đặt làm mới, nghe nói kiểu dáng còn mô phỏng theo những mẫu thịnh hành ở Bắc Kinh, do chính tay một thợ một lành nghề đóng. Ngoài chữ hỷ e đỏ chốc dán trên đầu giường, thì tủ, gương, khung cửa sổ. Chỗ nào cũng thấy, rực rỡ đến hoa cả mắt. Trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, còn đặt thêm một chiếc radio. Ban đầu, Bùi Từ từng định mua cả tivi từ trung tâm thương mại Bắc Kinh đem về, nhưng Phương Tri Ý đã cương quyết từ chối. Cô nghĩ, tivi bây giờ chỉ có vài kênh, chẳng có gì để xem, trong khi radio đã quá đủ. Đài phát thanh thời này phong phú, tin tức, ca nhạc, kịch truyền thanh. Có thể nghe cả ngày, vừa rẻ vừa tiện để giết thời gian. Chiếc radio ấy cũng được dán một chữ hỷ ế nhỏ, bên cạnh là chậu rửa mặt tráng men mới tinh, cùng bộ tách trà men trắng còn thơm mùi lò nung. Sắc đỏ tràn ngập khắp nơi, dường như cố tình nhắc nhở họ, từ hôm nay, hai người đã thực sự là vợ chồng, đã trở thành một gia đình đúng nghĩa. Vợ ơi, chúng ta có nhà rồi. Bùi Từ cảm thấy dù chưa uống rượu, anh đã bắt đầu say. Nhìn vợ hết ngắm cái này lại sờ cái kia trong phòng tân hôn, lòng anh dâng tràn một niềm hạnh phúc giản đơn mà mãnh liệt. Anh bước đến ôm chặt cô vào lòng, cầm khẽ tựa lên vai cô, chỉ mong khoảnh khắc này ngưng động mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới. .com Chương 306. Phương Tri Ý xoay người trong vòng tay anh, hai bàn tay mềm mại chống lên cánh tay rắn chắc kia, ngẩng đầu nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu. Phải, chúng ta có một gia đình rồi. Tối qua cô vẫn còn thấy mơ hồ, thậm chí khi bước qua ngưỡng cửa mới, cảm giác vẫn như trong mộng. Nhưng giờ đây, khi nhìn căn phòng ngập tràn sắc đỏ hỉ, khi ở trong vòng tay ấm áp của anh, cô mới thực sự cảm nhận rõ ràng rằng mình đã thành vợ thành chồng. Bùi Từ cúi đầu ngắm người vợ nhỏ ngoan ngoãn đang nép trong ngực mình. Khoảng cách gần đến mức anh nhìn rõ từng sợi mi khẽ rung, từng hơi thở phả ra, và trong mũi toàn là mùi hương quen thuộc thuộc về cô. Vì chiều cô, anh đã đổi hết đồ dùng cá nhân sang loại giống cô. Vậy nên, cả hai mang chung một mùi hương, vừa thân mật vừa kỳ diệu, giống như minh chứng rằng từ nay họ đã là một thể. Chẳng còn ranh giới nào nữa. Bùi Từ rất thích dáng vẻ cô vợ nhỏ ngoan ngoãn dựa vào mình. Ôm cô trong lòng, anh có cảm giác như bản thân đã nắm trọn cả thế giới. Bàn tay anh từ gò má trắng mềm chậm rãi dịch chuyển ra sau, cuối cùng dừng lại ở gáy cô, nhẹ nhàng vận tải về Phương Tri Ý vốn sợ nhột, vùng sau gáy lại càng mẫn cảm. Cô khẽ động đậy trong vòng tay anh, vừa định mở miệng chất vấn thì đôi môi bỗng trở nên lạnh mát. Khi Bùi Từ hạ xuống một nụ hôn, anh phát hiện cô vẫn mở to mắt nhìn mình, liền thấp giọng nhắc nhở. Dạng dạng, nhắm mắt lại, y. Ký ức chợt ùa về, lần đầu tiên họ hôn nhau, rõ ràng là cô chủ động, còn anh khi ấy chỉ như một thiếu niên ngây ngốc, đến cả việc nhắm mắt khi hôn cũng phải học từ cô. Không ngờ mới chỉ qua ít lâu, kỹ thuật của người đàn ông này lại thuần thục đến vậy. Phương Tri Ý nhớ lại cảnh trong rừng cây sau núi, khi ấy anh ngơ ngác, lúng túng đến đáng thương. So với dáng vẻ chín chắn, kiên định hiện tại, thật sự khác biệt một trời một vực. Nghĩ tới đó, cô không nhịn được mà bật cười khẽ. Tiếng cười ấy lập tức khiến Bùi Từ hiểu sai. Anh hơi nhíu mày, khẽ nhéo eo cô, rồi lùi lại một chút, giọng điệu nghiêm túc. Anh hôn không tốt sao? Không sao, sau này chúng ta thử nhiều lần. Mỗi ngày anh đều hôn em, chắc chắn sẽ ngày càng giỏi hơn. Không gian lặng im vài giây, trái tim Phương Tri Ý như đánh trống trong lồng ngực. Cô không biết nên trả lời thế nào. Nếu bảo là ê tốt, chẳng khác nào tự thú nhận mình quá dày dạn kinh nghiệm. Còn nếu bảo ê không tốt, hay lỡ về sau anh lấy cớ đó mà cứ dây dưa, thì cô chỉ có nước thua thiệt. Nghĩ đi nghĩ lại, Tri Ý vẫn chọn cách im lặng. Nhưng sự im lặng ấy, trong mắt Bùi Từ, lại chẳng khác gì một sự thừa nhận ngầm. Anh khẽ cười, đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra tia sáng rực rỡ, rồi bất chợt cúi xuống, lại một lần nữa nắm lấy Tri Ý, ôm chặt cô vào lòng mà hôn. Nụ hôn lần này mang theo cảm giác chân thành đến mức ngọt ngào run rẩy, giống như anh đã tìm thấy lý do đường hoàng nhất để không thể bỏ qua giây phút này. Hơi thở cả hai quấn quýt, nhiệt độ trong phòng cũng dần dâng cao. Nhưng đúng lúc bầu không khí đang dần ngập tràn vị ngọt thì cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, kéo hai người trở về hiện thực. Cả hai cùng giật mình. Dù biết dì Thư sẽ không tự tiện mở cửa, nhưng Phương Tri Ý vẫn đỏ bừng mặt, lúng cuống nhảy ra khỏi lòng anh như chú thỏ nhỏ bị bắt gặp. Nâng mắt lên, cô lại càng muốn chui ngay xuống đất khi phát hiện nơi khóe môi anh còn vương lại màu son của mình. Trái tim cô thắt lại, vừa xấu hổ vừa lo lắng, bàn tay nhỏ liền cuốn quýt đưa lên lau đi cho anh. Ngón tay mềm mại lướt nhẹ qua môi khiến Bùi Từ sững người. Anh chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang đỏ mặt đến mức tai cũng ửng hồng, khóe môi cong lên. Còn Phương Tri Ý lúc này thì đang xấu hổ muốn độn thổ, bình thường cô chẳng bao giờ dùng những thứ này, nhưng mẹ cô bảo kết hôn phải vui vẻ. Mà thỏi sau này lại là mẹ Bùi Từ mua ở cửa hàng Hoa Kiều Bắc Kinh gửi về cho cô. Vì thế cô đã nghe lời bôi son, kết quả giờ lại thành gây bằng chứng phạm tội. Sau khi kiểm tra mọi thứ đều ổn, Bùi Từ mới mở cửa. Nhưng hai người đều quên rằng người vừa bôi son môi lại chẳng còn chút son nào. Dì Thư, y. Dạn dạn, cháu với Tiểu Từ ra ăn chút gì đi. Thư Thụy Chi vừa nói xong thì thấy Phương Tri Ý sau lưng Bùi Từ. Bà chú ý đến đôi môi của cô, không nói gì, chỉ nhìn thêm một cái, rồi cười tủm tỉm quay lưng đi ra ngoài. Phương Tri Ý là người rất nhạy bén, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện. Mặc dù hôn nhau là chuyện bình thường của hai người, nhưng ngay kể sủng sinh kêu Phương Tri Ý trước mặt Bùi Từ vẫn cần thiết bày tỏ thái độ một chút, cô làm bộ làm tịch hừ anh, kể tất cả là tại. Anh đấy, dì Thư chắc chắn biết vừa rồi chúng ta làm gì rồi. Bùi Từ trước mặt Tri Ý hóa thân ghi anh nuôi. Phụ trách nhiệm vụ gây bối nồi. Bất kể vợ nói gì, sai chắc chắn là anh. Anh thành khẩn xin lỗi, đều tại anh, lát nữa anh sẽ đi giải thích với dì Thư. Chuyện này mà còn giải thích cá. Phương Tri Ý tức giận véo anh một cái. Được, không giải thích không giải thích. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 307. Hai người vừa cãi nhau vừa đi đến bàn ăn. Chủ yếu là Phương Tri Ý nói còn Bùi Từ nhận sai. Trên bàn là món canh nóng mà Thư Thụy Chi đã chuẩn bị cho họ. Trời quá lạnh, nhà ăn lại rộng, lát nữa hai người còn phải đi mời rượu, nên ăn một bát canh nóng để làm ấm bụng. Thư Thụy Chi biết cặp đôi mới cưới này làm gì cũng sến súa, nên sau khi mang canh ra, bà đã đi vào bếp, chờ hai người ăn xong mới dọn dẹp rồi cùng nhau đến nhà ăn. Lúc này, người nhà họ Phương và Thái Thiệu Hoài đã tiếp đãi khách mời. Vẫn còn một lúc nữa mới khai tiệc, nên mọi người đều ngồi quanh bàn nói chuyện phiếm. Lý Đoan Ngọc đã chuẩn bị rất chu đáo, mỗi bàn đều có một đĩa hạt dưa và một đĩa kẹo trái cây. Có đồ để ăn, có hạt dưa để cắn, mọi người chẳng thấy lạnh nữa, ngược lại còn nói chuyện rất hăng say. Khi thấy Phương Tri Ý và Bùi Từ đến, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi. Thời này, có nơi tổ chức hôn lễ rất ồn ào, nhưng ở căn cứ thì khác. Khách mời đều là người nhà và các chiến sĩ. Các chiến sĩ tuy ồn ào nhưng vì là quân nhân nên không quá làm quá, còn người nhà thì phụ nữ nhiều, cũng không thích ồn ào. Thế nên, hai người đi qua từng bàn lắng nghe những lời chúc phúc. Cứ thế đi một vòng, nhà ăn cũng bắt đầu dọn món. Mùa đông Tây Bắc lạnh buốt, hiếm khi có món rau xào vì dọn lên bàn là nguội ngay. Vì thế, họ chuẩn bị toàn món canh. Theo tiêu chuẩn đám cưới của căn cứ trước đây, mỗi bàn sẽ có một nồi canh thịt dê hoặc thịt bò, cùng với một ít bắp cải trắng, khoai tây, cà rốt và một ít mì sợi. Một bữa ăn như thế đã được coi là rất phong phú rồi. Lý Đoan Ngọc lại cảm thấy một nồi thì keo kiệt quá. Bà nghĩ ở miền Nam, một bàn tiệc cũng có 7, 8 món, ít nhất cũng phải có gà vịt cá. Vì vậy, bà đã chuẩn bị hai nồi cho mỗi bàn. Một nồi là thịt dê đặc sản Tây Bắc và một nồi là canh cá chua ngọt. Món cá này dùng cá nước lạnh đặc trưng của biên cương, nấu cùng cà chua thành một nồi canh chua. Khách mời ai cũng thích, ngay cả Phương Tri Ý cũng vậy. Trước khi đi mời rượu, cô đã uống một bát canh thịt dê và ăn kha khá cá. Ban đầu, Phương Tri Ý còn lo Bùi Từ bị chút rượu, nhưng thủ trưởng Thái luôn đứng cạnh bàn chính, ánh mắt sắc bén đào đến một cái thì ngay cả những người đồng đội nghịch ngợm nhất của anh cũng phải e rén ghi liền. Tuy nhiên, về cơ bản, vì là ngày vui nên Bùi Từ vẫn phải uống kha khá. Nhưng anh bảo mình không sao. Cuối cùng, khi kết thúc, Phương Tri Ý thấy mặt anh đỏ ửng lên, liền hỏi, "Hay anh có muốn đi nghỉ ngơi một chút không?" Bùi Từ lắc đầu, "Hay không cần đâu, dạng dạng, anh thực sự không sao." Nói xong, anh còn nháy mắt an ủi cô, như thể đang nói rằng anh sẽ không làm lỡ ê chính sự. Phương Tri Ý tức giận, không thèm để ý đến anh nữa. Đến khi bữa cơm trưa kết thúc đã là hơn 2 giờ chiều. Vì biên cương có múi giờ khác nên bữa trưa thường từ 1 đến 2 giờ, ăn xong cũng không tính là sớm. Các chiến sĩ ăn xong bữa cơm nóng hổi thì về vị trí công tác, còn người nghỉ ngơi thì về nhà. Sĩ quan hậu cần cùng các chiến sĩ nhà ăn đã bận rộn cả ngày, lúc này lại giúp dọn dẹp. Lý Đoan Ngọc cũng chu đáo, tặng cho mỗi người một nắm kẹo sữa. Đây là quà Tống Trinh đã chuẩn bị để bày tỏ lòng biết ơn, mọi mặt đều được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Vì vậy, mọi người giúp đỡ mà không hề phàn nàn. Phương Tri ý định cùng mẹ ở lại thêm một lát, nhưng Lý Đoan Ngọc đã đuổi cô đi, ngày nào có cô dâu mới cưới mà lại cứ dính lấy mẹ. Mẹ thấy Tiểu Bùi uống kha khá rượu rồi, hai đứa mau về nhà nghỉ ngơi đi. Phương Tri ý nhìn trời, mới hơn 2 giờ chiều, nghỉ ngơi thì sớm quá. Nhưng kháng nghị không có hiệu lực. Phương Tri ý trực tiếp bị mẹ đẻ e đóng gói y và giao cho Bùi Từ. Từ nhà đến nhà ăn vẫn có một đoạn đường. Người ta bảo uống rượu mà bị gió thổi sẽ say ngay, nên vừa vào nhà, Tri ý đã hỏi, "Hey Bùi Từ, anh thấy thế nào? Có khó chịu không?" Bùi Từ nắm lấy tay vợ, hôn nhẹ vào rồi nói, "Ê không khó chịu." Phương Tri ý thấy ánh mắt anh vẫn sáng rõ, hành động tự nhiên thì tin. Không biết có phải vì trong phòng ấm áp dễ chịu, hay vì cả căn nhà tràn ngập sắc đỏ, Phương Tri ý vừa vào nhà đã cảm thấy mệt mỏi. Thấy Bùi Từ cũng không sao, cô dọn dẹp một chút rồi định đi ngủ trưa. Phương Tri ý vừa nằm xuống thì bắt gặp ánh mắt cười cười của Bùi Từ đứng ngay bên cạnh. Cô vội giải thích, giọng nhỏ như mũi kêu. Em chỉ muốn chợp mắt một chút thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 308. Từ trước đến nay, cô luôn có thể yên tâm trước mặt anh. Người đàn ông này lúc nào cũng tôn trọng, lại chăm sóc cô cẩn thận, khiến cô chẳng bao giờ phải dựng hàng rào phòng bị. Bùi Từ nghe xong, không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh rồi bắt đầu cởi cúc áo. Do vừa uống rượu, đôi mắt anh ánh lên vẻ chến choáng mơ hồ, động tác lại chậm rãi, như cố tình kéo dài. Một tay anh chống xuống mép giường, tay còn lại từng chiếc tháo cúc quân phục. Vào nhà, hai người đã bỏ áo khoác bông dày. Giờ phút này, áo quân phục phẳng phiu được cởi ra, để lộ chiếc sơ mi xanh lá bó sát vào vai rộng lưng dày. Đường nét cơ bắp rắn chắc như được vẽ ra dưới lớp vải mỏng, khiến người đối diện tim đập loạn nhịp. Phương Tri ý vốn quen nhìn anh, vậy mà mặt vẫn nóng bừng. Ban ngày ban mặt. Lỡ có ai gõ cửa thì sao? Cô lập tức bật dậy, vội đưa tay ngăn lại. Anh làm gì vậy? Bây giờ vẫn còn đang ban ngày đó. Bùi Từ liếc xuống, vừa trông thấy đôi mắt vợ lấp lánh ngượng ngùng, khóe môi anh cong lên. Anh không vội giải thích, cố tình giữ lấy bàn tay nhỏ của cô, còn tay kia thì tiếp tục cởi. Tri Ý càng nhìn càng hoảng, đỏ mặt quay phát sang hướng khác. Trong đầu lập tức dựng kịch bản, người này thật quá đáng. Giữa ban ngày lại định giở trò lưu manh sao? Chưa kịp nghĩ xong, một sức nặng bỗng đè xuống. Cả người cô ngã ra đệm, anh chống hai tay hai bên, giam cô trong vòng vây. Cô gái nhỏ căng thẳng đến mức nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Phục. Tiếng cười bật ra ngay bên tai. Tri Ý khựng lại, đưa tay kháng cự, chỉ sờ thấy một lớp vải mềm. Cô chần chừ mở mắt, liền thấy Bùi Từ vẫn còn mặc. Một chiếc áo thun cộc tay bên trong. Người đàn ông này rõ ràng cố ý trêu chọc cô. Cô tức giận đến mức hai má đỏ rực, không nói lời nào, cúi đầu cắn một cái lên cánh tay anh. Sức lực của Phương Tri Ý so với Bùi Từ chẳng đáng là bao, anh hoàn toàn để mặc cô muốn làm gì thì làm. Cắn thì cắn, anh coi như cô xả giận. Nhưng ngoài dự đoán, cô gái nhỏ chẳng những cắn mà còn L-I-E-M một cái. Cảm giác mềm mại ẩm ướt kia lập tức khiến toàn thân Bùi Từ như có luồng điện chạy qua, tim như bị hàng ngàn con kiến bò, tê dại từ cánh tay lan khắp người. Phương Tri Ý cắn xong liền hả dạ, ngẩng đầu lên, còn chưa kịp cười đắc ý thì bắt gặp ánh mắt Bùi Từ. Đôi mắt ấy nóng rực như có lửa, khiến cô chột dạ. Xong rồi, chọc trúng ổ ong rồi. Cô vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, giọng điệu vô tội. Em thật sự muốn ngủ thôi mà. Bùi Từ hoàn toàn bỏ ngoài tai, hơi rượu nồng nàn khiến giọng anh trầm khàn hơn thường ngày. Anh cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nửa cười nửa dỗi. Dạng dạng. Em cắn anh xong rồi bỏ mặc, đi ngủ được à? Anh cũng muốn cắn trả lại. Nghe giọng anh kéo dài, đầu lưỡi vướng vấp, Tri Ý biết ngay, người này say thật rồi. Trong lòng cô trấn an mình, không sao, đàn ông say rượu thì yếu xìu, chẳng làm gì được đâu. Nghĩ thế, cô bạo dạn đưa tay ra trước mặt anh, nghiêm túc như giao nhiệm vụ. Đây, anh cắn tay em đi, cắn xong rồi ngủ. Nhưng Bùi Từ đâu có nghe lời. Ánh mắt anh thấp thoáng ý cười, không hề để ý tới bàn tay kia, ngược lại cúi đầu trực tiếp ngậm. Lấy môi cô. Nụ hôn ban đầu mang theo chút e cắn trả, nhưng nhanh chóng trở nên dịu dàng. Anh khẽ cắn, rồi lại mờ tê nhẹ. Lẫn trong hơi rượu là vị ngọt riêng của cô. Phương Tri Ý vốn định phản kháng, nào ngờ lại bị chính sự dịu dàng ấy kéo vào vòng xoáy. Thật ra, cô cũng thích hôn anh, chỉ là ngại nói ra thôi. Dưới sự dẫn dắt kiên nhẫn, cô dần đáp lại, thậm chí chủ động nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn. Bùi Từ cảm nhận sự thay đổi đó, tim anh mềm đi. Bàn tay đang luồn trong tóc cô khẽ siết lại, rồi lại vận tải về từng sợi như nâng niu bảo vật. Từng cái chạm đều chậm rãi, trân trọng, như sợ mình mạnh tay sẽ làm vợ đau. Bùi Từ ôm chặt lấy cô, bàn tay to luồn trong mái tóc mềm mại, ấn cô thật sâu vào lòng. Cả người anh ngập trong hơi rượu, giọng khàn khàn vang lên bên tai cô, nửa như nghiêm túc nửa như làm nũng. Vợ ơi! Trời tối rồi, có thể động phòng rồi. Phương Tri Ý lập tức mở mắt, nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn sáng trưng như ban ngày. Trời tối chỗ nào? Người này rõ ràng lấy cớ. Cô còn chưa kịp phản bác, đã cảm thấy trước NGC nặng trĩu. Người nào đó chẳng những không e động phòng, mà còn ngủ gục. Tri Ý ngẩn người vài giây, sau đó khóe miệng nhịn không nổi cong lên. Nếu giờ có máy ảnh chụp lại được cảnh này thì tuyệt biết bao. Cái dáng say mềm này chính là điểm yếu cả đời của vị Bùi đại đội trưởng oai phong lẫm liệt. Nhưng đáng tiếc, máy ảnh chụp xong còn phải mang đi rửa phim. Nghĩ tới cảnh đưa ảnh cho người khác rửa, cô lập tức dẹp bỏ ý định, chỉ tự cười một mình. Dù sao thì, nhìn bộ dáng ngủ say kia, cô cũng thấy lòng dịu lại. Mấy hôm nay hai người đều căng như dây đàn, riêng anh thì mấy ngày liền chẳng ngủ ngon, nay uống thêm chút rượu, đổ gục thế này cũng chẳng có gì lạ. Tri Ý cũng mệt, nên chẳng chống nổi cơn buồn ngủ, cứ thế gối đầu vào cánh tay anh, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 309. Đến tối, Bùi Từ còn chưa mở mắt đã theo bản năng ôm chặt người trong lòng, một tay vươn bật công tắc đèn bàn đầu giường. Chiếc đèn bàn là món đồ Bùi Từ đặc biệt chuẩn bị cho vợ. Cô vốn không chịu nổi ánh sáng chói chang của bóng sợi đốt, nên anh cố tình thay bằng chụp vải, ánh sáng vàng dịu hẳn đi, mềm mại như phủ thêm một tầng mờ ảo. Trong thứ ánh sáng ấy, anh nhìn rõ gương mặt cô hơn. Mái tóc đen nhánh xõa xuống gối, làn da trắng miệng càng thêm trong trẻo dưới lớp sáng vàng dịu, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, như đang thì thầm mời gọi. Cổ họng Bùi Từ khẽ căng, anh cúi xuống, hôn thật khẽ lên môi vợ mình. Phương Tri Ý mơ màng mở mắt, vừa mở ra đã thấy khuôn mặt tuấn tú của chồng ở ngay trước mắt. Trong cơn mơ hồ, cô chẳng kịp nghĩ ngợi, trực tiếp vòng tay ôm cổ anh, e chụt e một cái lên môi anh, dáng vẻ ngang ngược chẳng khác nào một nữ vương tuyên bố chủ quyền. Nụ hôn đó như một tia châm lửa. Bùi Từ nhướng mày, sao có thể cam tâm chỉ dừng lại ở một cái chạm thoáng qua. Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai người, anh đâu dễ dàng bỏ qua. Cánh tay rắn chắc ôm gọn lấy cô, nụ hôn của anh lập tức trở nên nóng bỏng, cuồng nhiệt hơn gấp bội. Phương Tri Ý mới tỉnh ngủ, lập tức thấy như hồn vía bị anh hút đi mất. Bị hôn đến choáng váng, cô vội giận dỗi khẽ đẩy. Bùi Từ, anh. Anh định hôn chết em sao? Giọng nói mềm mại, vừa trách móc lại vừa nũng nịu, nghe chẳng giống oán trách mà giống làm nũng nhiều hơn. Cổ họng Bùi Từ rung lên, anh bật cười khẽ, áp trán vào trán vợ, giọng trầm khàn lại đầy ý cưng chiều. Hôn có một chút thế này mà em chịu không nổi à? Vợ ơi! Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta. Ngụ ý cơ NTR, nụ hôn này chỉ mới bắt đầu thôi, đêm nay còn dài lắm. Giọng điệu mang tính ghẻ uy HP kia đáng lẽ đã đủ khiến Phương Tri ý tức, nhưng vừa nhớ đến câu nói của anh lúc say, cô lại không nhịn được mà bật cười. Bùi Từ bị tiếng cười của vợ làm cho bối rối, tim đập lỡ một nhịp. Anh trầm giọng hỏi. Vợ ơi, em cười gì thế? Trong lòng mơ hồ dấy lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, giây tiếp theo Phương Tri ý khẽ nghiêng đầu, giọng kéo dài chậm rãi. Ai nha? Bùi Từ à, trời tối rồi đấy. Một câu như mồi lửa, lập tức thiêu cháy ký ức ẻ đen tối ê mà anh cố chôn vùi. Hình ảnh bản thân say mềm, miệng hùng hồn tuyên bố. Ào ạt hiện về. Tai anh nóng bừng, mặt cũng đỏ lên từng tấc. Trời à, vợ sẽ không nghĩ anh e không được e đấy chứ. Phương Tri ý thấy rõ từng thay đổi trên mặt chồng, khóe môi cong cao, tiếng cười lanh lảnh như muốn bay ra tận hàng xóm. Anh đừng lo, em biết hết rồi, tuyệt đối sẽ không chê cười anh đâu. Bùi Từ, ê. Cái kiểu cười đến run cả vai này mà gọi là ê không chê cười à? Không chê cười gây đến mức ngay cả hàng xóm cách vách cũng nghe thấy chê cười ấy hả? Anh quất ức siết chặt tay, nghiến răng. Dạng dạng, đó chỉ là sự cố thôi. Anh thề sẽ không uống rượu nữa. Nhưng Phương Tri ý lại càng cười, còn vỗ vai anh tỏ. Không sao, uống say ai chẳng thế, không phải lỗi của anh đâu. Bùi Từ, ế. Ai chẳng thế? Đây rõ ràng là tự tôn đàn ông, sao có thể chấp nhận được? Bị cười đến mức không còn đường lui, anh dứt khoát cúi người, giọng khàn khàn đầy uy HP. Dạng dạng, không được cười nữa, y. Phương Tri ý là người ăn mềm không ăn cứng, y mà trước mặt Bùi Từ thì mềm cứng gì cũng không ăn. Nghe anh nói vậy, cô lại càng khiêu khích, nhướng mày. Em cứ muốn cười đấy, anh làm gì được nào? Tiếng kêu kinh hãi của Phương Tri ý còn chưa dứt đã bị Bùi Từ chế ngự. Cơ thể cao lớn của anh phủ xuống, hơi thở nóng hừng hực vây chặt lấy cô. Không khí bốn phía như bị rút sạch, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc của anh. Phương Tri ý bỗng giật mình nhận ra, anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô hoảng loạn, tim đập loạn xạ, giọng nói mềm mại run rẩy. Bùi Từ. Anh định làm gì thế? Người đàn ông trên cao không đáp ngay. Ánh mắt anh sâu thẳm, xen lẫn chút nguy hiểm, khóe môi nhếch lên thành nụ cười như cố ý trêu chọc. Anh cúi sát, giọng khàn khàn vang ngay bên tai cô. Dạng dạng, em còn nhớ không? Anh từng nói có cách trị em. Anh cố tình ngừng lại, ánh nhìn khóa chặt lấy đôi mắt đang hoảng hốt kia, từng chữ nặng nề mà đầy uy HP. Bây giờ, chúng ta thử xem. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 310. Hai người buổi chiều đã ngủ một giấc dài 5-6 tiếng, hơi men tan hết, người cũng không còn mệt nhọc, thế nên khi làm việc lại càng có tinh thần. Đến lúc này, Phương Tri ý mới thực sự ý thức rõ ràng sự chênh lệch trời vực giữa sức lực nam và nữ. Ở mặt thế, Cơ năng thân thể cô vốn được tôi luyện đến mức khác hẳn người thường, gân cốt rắn chắc, phản xạ nhanh nhạy, sức chịu đựng kinh người. Nhưng từ khi xuyên về niên đại này, dù cô có dưỡng thân điều độ, cũng thường hay cùng Bùi Từ động tay động chân để giữ thói quen rèn luyện, thì bản chất cơ thể một thiếu nữ thập niên 70 vẫn mảnh mai, sức lực chỉ nằm trong phạm vi tự nhiên của nữ giới. Những lần trước, anh luôn âm thầm nhường nhịn, để mặc cô tưởng mình vẫn còn lợi hại như thuở nào. Chỉ đến hôm nay, khi bị sức mạnh thật sự của anh khống chế, cô mới bừng tỉnh, hóa ra bao lâu nay, cô chỉ được dung túng mà thôi. Có điều, thua keo này thì ta bày kéo khác. Trong chuyện làm nũng và giở trò, Phương Tri Ý cực kỳ có kinh nghiệm, đặc biệt là trước mặt Bùi Từ. Và cô rất tự tin rằng chỉ cần cô tung chiêu, Bùi Từ sẽ không tránh không né mà hứng trọn, sau đó mặc cô muốn làm gì thì làm. Nhận thấy tình hình bất lợi, Phương Tri Ý vội vàng đổi giọng. Cô vòng tay ôm cổ anh, giọng ngọt mềm nũng nịu. Bùi Từ ca. Em sai rồi mà. Hoặc là khẽ cọ vào vai anh, thì thầm. Chồng ơi! Tha cho em đi. Mấy tiếng gọi mềm mại ấy như đánh thẳng vào lòng người đàn ông đang kìm nén. Trước kia anh thường hay chọc cô gọi như thế, chỉ để nghe một lần đã cảm thấy cả người lâng lâng. Thế mà nay, trong đêm tân hôn, những lời này lại càng khiến bầu không khí trở nên mờ ám, cuốn quýt đến khó tả. Khi nhận ra mọi sự đã không thể xoay chuyển, Phương Tri Ý đành đỏ mặt chấp nhận. Dẫu cả hai đều là ê tay mơ, nhưng mọi thứ lại tiến triển một cách tự nhiên. Cũng may, cô gái nhỏ vốn đã đọc qua không ít lý thuyết của thời hiện đại, cho nên hiểu biết rõ ràng hơn Bùi Từ. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô tuyệt đối, không đời nào, hé răng cho anh biết. Không thể phủ nhận, khả năng học hỏi của Bùi Từ thật sự quá nhanh. Chẳng mấy chốc, anh đã từ ngượng ngùng hóa thành thuần thục, dẫn dắt cả hai hòa hợp một cách trọn vẹn. Trong gian phòng ấm áp, lò sưởi rực cháy tỏa ra hơi nóng, khiến anh phải vén chăn ra cho bớt oi. Nhưng vừa cảm thấy vợ khẽ run lên, anh lại vội vàng kéo chăn phủ kín, sợ cô bị lạnh. Sau đó, anh khẽ cúi người, thò tay xuống dưới gối, lôi ra hai gói giấy bóng đã được chuẩn bị từ trước. Phương Tri Ý nghe tiếng ấy sột soạt thì tò mò nghiêng đầu. Vừa nhìn thấy mấy chữ to đùng in trên bao bì đỏ chót, cô lập tức trợn tròn mắt. Đồ! Dùng tránh thai! Không dừng lại ở đó, cô còn phát hiện anh không chỉ chuẩn bị một, mà tận ba gói. Mỗi gói còn ngay ngắn hai cái. Phương Tri Ý lập tức đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Bùi Từ, anh! Anh quá đáng lắm rồi đấy! Trước khi kết hôn, hai người từng bàn bạc và thống nhất tạm thời chưa có con. Cả hai đều thích trẻ con, nhưng nghĩ đến công việc sắp tới sẽ rất bận rộn nên quyết định hoãn lại. Bùi Từ thì có thêm một suy nghĩ riêng, anh muốn đợi vợ mình lớn hơn một chút nữa. Trong mắt anh, Phương Tri Ý vẫn còn hồn nhiên như trẻ con, anh không nỡ để cô sớm phải gánh lấy vất vả mang thai và sinh nở. Vì thế, khi nhìn thấy ba gói ý chuẩn bị chu đáo y kia, Phương Tri Ý ôm một chút hy vọng mong manh, giọng nhỏ xíu. Cái này, chắc cũng đủ dùng trong một tháng nhỉ. Bàn tay đang mở bao bì của Bùi Từ khựng lại. Anh ngẩng lên, ánh mắt vừa oan ức vừa bất mãn. Dạng dạng, em coi thường anh đấy à? Đây là... cho tối nay thôi. Phương Tri Ý sững người, mặt đỏ bừng, theo phản xạ lập tức co người lại, chui tọc vào trong chăn, trùng kín đầu giả vờ để đắp chiếu. Nhưng Bùi Từ đã chờ ngày này lâu lắm rồi, làm sao dễ dàng để cô thoát được. Anh chậm rãi vén chăn, cúi xuống hôn khẽ lên gò má nóng bừng của vợ, dịu dàng thì thầm, giọng trầm ấm run rẩy vì xúc động. Vợ ơi! Anh đến rồi đây! Chỉ một câu thôi đã khiến trái tim Phương Tri Ý loạn nhịp. Vốn đã căng thẳng, giờ lại càng thêm hoảng hốt. Thế nên, quá trình sau đó chẳng thể nào hoàn hảo như tưởng tượng, vụng về, gượng gạo. Lại lẫn chút sợ hãi. Bùi Từ đã tưởng tượng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng không ngờ lại gian nan đến vậy. Anh sợ làm vợ đau, chỉ cần nghe cô khẽ rên, cả trái tim anh đã thắt lại, vội vàng dỗ dành, ôm chặt cô vào lòng như che chắn mọi thương tổn. Lần đầu tiên, cả hai chẳng ai thấy dễ chịu. Khi vừa kết thúc, Phương Tri Ý bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa buồn vừa tủi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 311. Thấy vợ khóc, Bùi Từ vừa đau lòng vừa tự trách. anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại khiến người con gái mình thương khóc thảm thiết như vậy. Hai người ngây người nhìn nhau, không ai nói gì. Đột nhiên, Phương Tri Ý nhìn gương mặt cứng rắn, đầy bất lực của anh, lại không nhịn được bật cười. Nước mắt còn chưa khô, khóe môi đã cong cong, cuối cùng cũng thoát khỏi ê cực hình ê rồi. Tất nhiên, cô chẳng dám để lộ sự vui mừng quá rõ. Cô vươn tay khẽ vuốt má anh, nhỏ giọng an ủi. Không sao đâu, lần sau chúng ta cố gắng nhé. Với lại, mấy cái này không cần mua nữa, đỡ tốn tiền. Câu an ủi nghe thì dịu dàng, nhưng với Bùi Từ chẳng khác nào đâm thêm một nhát. Gân xanh trên trán anh giật mạnh. Anh siết chặt eo vợ, giọng trầm thấp, kiên quyết. Anh đã nói tối nay thì chính là tối nay. Phương Tri Ý sững sờ. Cô vốn tưởng anh bị đả kích, ít nhất cũng sẽ tạm hoãn một ngày. Nhưng cô đã quên mất, đây là người đàn ông đã lựa chọn không rời chiến cơ gặp sự cố, mà kiên quyết lái nó quay về căn cứ một cách an toàn, một khi đã hạ quyết tâm thì tuyệt đối không buông bỏ. Chẳng biết hai người ngủ thiếp đi từ lúc nào, Phương Tri Ý chỉ nhớ mang máng là khi trời đã hửng sáng. Sáng hôm sau, cô ngủ một mạch tới khi ánh nắng chiếu rực khắp phòng. Vừa tỉnh dậy, cả người mềm nhũn, như thể đêm qua đã chạy cả trăm vòng quanh sân vận động. Chỗ bên cạnh đã trống từ lâu, nhưng cô cũng chẳng hoảng hốt. Chỉ lười biếng cuộn mình thêm một lúc, đến khi bụng réo ầm ĩ mới chịu lê xuống giường. Ai ngờ vừa đặt chân xuống sàn, đầu gối mềm ngoặt, buộc cô phải ngồi phịch xuống ngay tại chỗ. Trong lòng, Phương Tri Ý âm thầm nghiến răng, đem Bùi Từ ra mắng mấy câu. Một lúc sau thấy dễ chịu hơn, cô mới miễn cưỡng mặc quần áo. Ban đầu, cô tưởng Bùi Từ đã đi phi đội từ sớm, nhưng khi đẩy cửa phòng, trước mắt lại là khung cảnh khói bếp vương vất. Bùi Từ vẫn ở nhà, thậm chí còn đang bưng bát canh nóng hổi đặt lên bàn. Vừa nhìn thấy Phương Tri Ý bước ra, trong đầu Bùi Từ lập tức hiện lên cảnh tượng tối qua. Anh thì sảng khoái, tinh thần phấn chấn như thể vừa thắng một trận lớn, nhưng vợ lại khóc đến mức nước mắt lưng tròng, còn nghẹn ngào nói sẽ không tin tưởng anh nữa. Nghĩ đến đó, lòng anh lập tức căng thẳng, chuyện này không hề nhỏ. Dù sao thì, đối với Bùi Từ mà nói, vợ giận chính là chuyện hệ trọng nhất trên đời. Vì thế, vừa thấy cô ra ngoài, anh đã nhanh chóng tiến tới, vẫn còn đeo tạp dề. Dạng dạng tỉnh rồi à? Anh khẽ liếc nhìn vợ một cái, thấy cô không có dấu hiệu giận dỗi mới tiếp tục. Đói không? Anh đã nấu bữa trưa rồi. Có món canh cá chua em thích, còn làm cả cơm nắm. Em ngửi xem, trong nhà thơm lừng luôn này. Bùi Từ lớn lên ở Bắc Kinh, nói thật, nhà anh có một quy tắc bất di bất dịch, trên bàn ăn, không có gì quan trọng bằng nồi sủi cảo. Nhưng từ sau khi cưới Phương Tri Ý, mọi thói quen sinh hoạt của anh gần như thay đổi hoàn toàn, tất cả đều lấy vợ làm trung tâm. Chỉ đến lúc này anh mới thấm thía vì sao những cặp thanh mai trúc mã thường có tình cảm bền chặt như vậy, bởi vì họ quá hiểu rõ đối phương cần gì, thích gì. Bùi Từ quyết định sẽ dùng món ăn mình nấu ra để chinh phục trọn vẹn trái tim vợ. Phương Tri Ý nhìn thấy này đó thì cơn giận đêm qua cũng bay biến, trong lòng ngọt ngào như mật ong, nhưng vẫn cố giữ lại một chút e tiểu tính tình. Cô đưa tay ra, giọng mềm nhũn. Đỡ em đi rửa mặt. Được thôi. Bùi Từ lập tức đáp, không chút do dự. Một tay anh đưa cho cô vịn, tay kia đỡ sau lưng, động tác cẩn trọng dịu dàng như thể đang bế một nàng công chúa bé bỏng của riêng mình. Bồn rửa mặt đặt cạnh bếp, trên đó xếp gọn bộ cốc súc miệng cùng bàn chải, kem đánh răng mới tinh. Bùi Từ cẩn thận bóp kem lên bàn chải rồi đưa cho vợ, sau đó lại bận rộn pha nước ấm. Thấy dáng vẻ ân cần kia, Phương Tri Ý bất giác quên sạch sự bá đạo của anh tối qua. Cô cũng vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc này, dù sao thì mình cũng chịu thiệt thòi rồi, để anh bù đắp một chút cũng được. Huống hồ, để anh có cơ hội thể hiện còn hơn là nhìn anh cứ nôn nóng lo lắng. Phải nói, hai người họ quả thật đã hòa hợp đến mức đáng kinh ngạc. Trong lúc vợ đánh răng, Bùi Từ lại pha thêm nước rửa mặt, lẻo đảo đứng bên như cái bóng nhỏ. Phương Tri Ý chỉ khẽ liếc anh một cái rồi mặc kệ, để anh loay hoay chăm sóc. Xong xuôi, cả hai ngồi xuống bàn ăn. Đây là bữa cơm đầu tiên sau tân hôn ở nhà riêng, cảm giác có phần đặc biệt. Phương Tri Ý đói đến quặn bụng, tối qua tiêu hao nhiều quá, ngay cả bữa sáng cũng bỏ qua. Nhìn vợ ăn ngon lành, Bùi Từ vừa thương vừa vui. Anh kiên nhẫn gỡ xương cá, cắp miếng thịt bỏ vào bát cô, mãi đến khi thấy vợ no nê mới vội ăn phần mình. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 312. Cơm nước dọn dẹp xong, Bùi Từ bước ra liền thấy vợ tựa sofa, tay khẽ xoa eo. Anh hoảng hốt ngồi xuống, giành lấy động tác ấy, giọng đầy lo lắng. Dạn dạn, còn đau lắm không? Phương Tri Ý đỏ mặt, không tiện trả lời, chỉ y hừ ị một tiếng. Biết mình lỡ tay quá đà, Bùi Từ vội vàng dỗ, thì hay em lên giường nằm nghỉ một lát nhé. Tối chúng ta mới về nhà ăn cơm mà. Hôm qua, Lý Đoan Ngọc lo hai con nấu nướng vất vả, nên đã dặn, ngoài bữa đầu tiên thì hai con cứ về bên đó dùng bữa cho vui, đỡ vất vả. Phương Tri Ý vốn cũng đồng ý, vì trong không gian của cô còn bao nhiêu đồ quý, chưa dùng thì uổng. Nằm cái gì mà nằm? Chúng ta không phải còn phải gọi điện cho cha mẹ à? Mặc dù cha mẹ chồng không thể đến, nhưng đồ lễ cưới của họ thì không thiếu thứ gì. Lần này, anh trai lớn của Bùi Từ từ nước ngoài về cũng mang rất nhiều quà, tất cả đều được gửi đến trước ngày cưới. Vì vậy, sau tân hôn, họ nên gọi điện hỏi thăm. Đây là chuyện đã bàn từ hôm qua. Bùi Từ thật sự đã quên mất. Nghe vợ nhắc, anh nhướng mày, hề hay là ngày mai cũng được, có gì đâu mà vội. Câu này khiến Phương Tri Ý lườm chồng một cái. Sao lại thế được? Cha mẹ bây giờ chắc chắn đang chờ đấy. Một phần vì không muốn thất hứa, phần khác là nếu cha mẹ chồng đã chu đáo như vậy mà mình không có chút phản hồi nào thì khác nào kẻ vô ơn. Thấy vợ đã lên tiếng, Bùi Từ không từ chối được. Vậy thì em nghỉ ngơi một lát đi đã. Dù sao cha mẹ cũng ở nhà đợi rồi, chờ thêm một lát nữa cũng đâu có sao. Phương Tri Ý nghĩ thầm, đứa con trai này đúng là quá y gợi đòn. Tuy nhiên, cô cũng chấp nhận, vì quả thật bây giờ cô vẫn còn mệt, cả người rã rời. Thấy vợ có vẻ mệt mỏi, Bùi Từ lại đi đun nước nóng mang đến trước mặt cô. Dạn dạn, ngâm chân đi. Anh nói, e sẽ giúp em đỡ mệt mỏi đấy. Trong quân đội, huấn luyện cường độ cao, mệt đến mức chẳng muốn nhấc tay nhấc chân, ai nấy đều có bí quyết riêng để hồi phục. Đối với Bùi Từ mà nói, chuyện giảm mệt mỏi anh có cả kho kinh nghiệm sống. Không thể phủ nhận, ngâm chân đúng là một cách ghê cứu vớt tâm hồn. Phương Tri Ý ngồi đó, đôi bàn chân nhỏ ngập trong chậu nước ấm, thoải mái đến mức thở ra một tiếng dài. Chưa kịp tự mình rút chân ra, Bùi Từ đã nhanh nhẹn cầm khăn đến lau khô cho cô, động tác cẩn thận tỉ mỉ như thể đang chăm một món bảo vật. Lau xong, thay vì đưa giày dép cho vợ, anh lại cúi người bế thẳng cô lên. Ê, anh định làm gì đấy? Phương Tri Ý ôm vội lấy cổ anh. Nhân lúc ngâm chân xong, người đang nhẹ nhàng, anh xoa bóp cho em một chút. Đảm bảo hiệu quả gấp đôi. Anh nói với vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên như cố ý. Ở miền Bắc, chuyện này rất phổ biến. Tắm hơi, ngâm mình, rồi xoa bóp, một chuỗi phục hồi thể lực gần như thành nếp. Bùi Từ từng chứng kiến không ít đồng đội lần đầu huấn luyện xong, mệt đến mềm nhũn, chỉ cần được xoa bóp qua loa cũng kêu trời vì sảng khoái. Nhưng với Phương Tri Ý thì khác, cô chưa bao giờ thử qua kiểu e dịch vụ miễn phí tại giai này. Nhìn anh bế thẳng về phía giường, cô lập tức cảnh giác, ngồi nửa người trên đệm, ôm chăn trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Xoa bóp. Đàng hoàng đấy nhé. Bùi Từ khựng lại một chút, trong lòng phì cười, còn có y xoa bóp không đàng hoàng e nữa à. Nhưng rồi, vừa thấy dáng vẻ mềm mại của vợ, ôm chăn nằm nửa người trên giường, đôi mắt long lanh vô tội nhìn mình, Bùi Từ bất giác bật cười, tiếng cười trầm ấm như len thẳng vào tim cô. Anh chống gối lên giường, khẽ vượt qua đôi chân nhỏ, vòng người vây lấy cô rồi cúi đầu trêu chọc. Hay là em muốn? Anh không đàng hoàng một chút. Phương Tri Ý lập tức đỏ mặt, trừng mắt lườm anh một cái, tiện thể đá anh bằng bàn chân còn ướt. Bùi Từ nhanh tay nắm lấy cổ chân mềm mại ấy, kéo nhẹ cô về phía mình, vừa cười vừa nói. Được rồi, anh đàng hoàng mà. Anh đâu phải súc vật, làm sao có thể nghĩ tới chuyện kia khi vợ đã mệt mỏi rã rời như vậy. Hơn nữa, lời đe dọa tối qua của cô gái nhỏ vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến anh nhớ rất rõ ràng, nếu lỡ chọc giận, cô nhất định sẽ đuổi anh xuống đất nằm một mình. Để bảo đảm hạnh phúc lâu dài, anh nào dám dại dột mà tự tìm đường chết. Thế nên, khi Bùi Từ nói y xoa bóp thì quả thật là chỉ xoa bóp thôi. Ban đầu, Phương Tri Ý bán tính bán nghi. Sau một đêm kinh nghiệm ê xương máu, cô đã rút ra chân lý, những lời đàn ông nói trên giường, một câu cũng không thể tin. Nhưng rất nhanh, từng động tác vững vàng mà nhẹ nhàng của anh rơi xuống, mang theo cảm giác ấm áp và thoải mái lan khắp cơ thể. Cơn mệt mỏi bị xua dần, cơ bắp căng cứng cũng được thả lỏng, khiến cô không kìm được khẽ thở ra. Đến lúc này, Phương Tri Ý mới thật sự tin, anh không hề có ý khác. Anh chỉ đang nghiêm túc, chân thành, chăm sóc cô theo cách dịu dàng nhất. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 313. Tay nghề xoa bóp của Bùi Từ quả thật không tệ. Anh cười, nói như khoe một bí mật, đây là bí quyết gia truyền. Từ nhỏ, anh đã thấy bố thường xuyên xoa bóp chân cho mẹ, nên lâu dần vừa học được lực đạo, vừa quen với cách tìm đúng huyệt. Phương Tri Ý chưa từng nghĩ xoa bóp lại có thể khiến người ta thoải mái đến vậy. Cơn mệt mỏi như bị cuốn đi, toàn thân nhẹ nhõm. Chưa được bao lâu, mí mắt cô đã nặng trĩu, thiếp đi từ lúc nào không hay. Dù chỉ chợp mắt một lát, nhưng khi tỉnh dậy, tinh thần cô đã sảng khoái hơn hẳn. Cô vội rửa mặt, thay quần áo, rồi chuẩn bị theo Bùi Từ đến văn phòng anh để gọi điện về cho cha mẹ chồng. Trước khi ra cửa, Phương Tri Ý vẫn không quên khen tay nghề của Bùi Từ. Được vợ khen, Bùi Từ lập tức phấn khởi, cả người như muốn bay lên. Có phải rất thoải mái không? Nếu dạng dạng thích thì sau này ngày nào anh cũng xoa bóp cho em. Dù sao vợ anh cũng thường xuyên ngồi bàn làm việc, tay nghề này của anh thật sự rất hữu dụng. Lúc này, Bùi Từ rất cảm ơn cha mình. Nếu không phải từ nhỏ đã được bố dạy cách xoa bóp, thì giờ anh biết tìm đâu ra cách lấy lòng vợ đây. Tất nhiên, nhìn vợ thoải mái, anh cũng vui lây. Phương Tri Ý không từ chối, bởi trong tình huống này, cô sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Nghĩ lại, mình đúng là một người vợ siêu tốt, tốt nhất vũ trụ. Gần Tết, khu nhà của các sĩ quan náo nhiệt khác thường. Vợ chồng mới cưới vừa xuất hiện đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý, may mà mọi người ở đây nói năng đều có chừng mực, chỉ cười trêu dăm ba câu chứ không hề quá trớn. Phương Tri Ý vốn không phải kiểu người ngại ngùng, ngược lại còn vui vẻ chào hỏi từng người, hòa nhã đến mức khiến ai cũng thấy thích. Đến phi đội. Đồng đội của Bùi Từ đều đồng loạt gọi cô một tiếng ê chị dâu, chị em dâu. Không khí tuy rộn ràng nhưng vẫn kiềm chế, vì ai cũng quá rõ tính khí của đội trưởng Bùi. Hễ liên quan đến vợ, anh ta liền biến thành kẻ gây thù dai ê số 1. Sau vài lần nếm trải gây huấn luyện đặc biệt, chẳng còn ai dám nói năng quá trớn nữa. Chỉ có Tống Vệ Dân là dám lắm mồm vài câu, nhưng cũng bị Bùi Từ ê đập lại gọn ghẽ đến mức tịt ngòi. Khi bước vào văn phòng, Phương Tri Ý khẽ liếc Bùi Từ, giọng nửa trêu chọc. Không ngờ đội trưởng Bùi của chúng ta lại oai phong dữ vậy đấy. Bùi Từ ngoài kia như một con ê báo săn ghê kiêu hùng, nhưng về đến nhà lại hóa thành ê chó chăn cừu kỳ hiền lành. Anh bật cười, vẻ mặt thoải mái. Anh giả vờ đấy. Phương Tri Ý hừ nhẹ, rõ ràng là không tin, nhưng cô cũng chẳng vạch trần. Ai nha, mặt mũi nam nhân nhà mình mà, dù sao cũng phải cho một chút. Nói rồi, Bùi Từ nhấc máy gọi điện về nhà. Chỉ một hồi chuông, Tống Trinh đã nhấc máy, giọng đầy chờ mong. Dạng dạng đấy à? Mẹ, là con đây. Bùi Từ đáp. Tống Trinh lập tức ghét bỏ nói. Đưa điện thoại cho Dạng Dạng. Bùi Từ nhún vai, tỏ vẻ tủi thân, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Phương Tri Ý. Phương Tri Ý vừa cầm, còn chưa kịp áp lên tai, đã nghe được tiếng giọng nam hồ hởi ở đầu dây bên kia. A Trinh, để anh nói chuyện với Dạng Dạng trước đi. Anh chỉ nói một câu thôi, xong rồi em muốn nói gì thì nói. Cô còn chưa kịp hình dung nét mặt mẹ chồng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng y hừ ê đầy bất mãn. Rồi ngay sau đó, giọng cha chồng vang lên, phấn khởi đến nỗi như sắp bật ra khỏi ống nghe. Dạng Dạng, là cha. Cha có một chuyện cực kỳ đáng mừng muốn nói với con. Phương Tri Ý đã gọi điện cho cha mẹ chồng rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe giọng bố chồng phấn khích và kích động đến thế. Hoàn toàn không giống một vị sĩ quan cao cấp, mà ngược lại, giống một vị trưởng bối trong gia đình bình thường. Cha, có chuyện gì vui thế ạ? Bùi Minh Tuyên chuyển điện thoại sang một bên khác, hắn giọng rồi tiếp tục. Ê Dạng Dạng này, lần trước con đề xuất ý tưởng, cha đã xin cấp trên rồi, và họ đã đồng ý phê duyệt. Ồ, đây quả là một tin cực kỳ tốt. Phương Tri Ý bất ngờ đến sững sờ. Bùi Minh Tuyên không vòng vo, kể tiếp cho Phương Tri Ý nghe chi tiết. Ê Dạng Dạng, chuyện này hiện giờ cấp trên rất coi trọng, nên chúng ta không được làm họ thất vọng. Con có chắc chắn có thể tạo ra sản phẩm đại diện cho đất nước không? Ông biết cô con dâu này rất có tài, nhưng tình hình bên ngoài rất khó khăn, ông thường xuyên nghe con trai cả kể lại. Để thực sự tạo ra sản phẩm chất lượng là một thách thức lớn. Ông lo lắng nếu xảy ra vấn đề, dù cả gia đình có thể giúp ê dàn xếp ở nhưng đối với cô gái nhỏ sẽ là một cú sốc rất lớn. Nếu Tri Ý có chút do dự, ông vẫn có thể tìm lý do để tạm dừng, nhưng nếu đã bắt tay vào làm rồi thì rất khó để rút lui. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 314. Cha yên tâm ạ, con chắc chắn không có vấn đề gì. Phương Tri Ý cực kỳ tự tin vào bản thân. Bùi Minh Tuyên chưa từng gặp mặt con dâu, nhưng nghe câu nói ấy, ông lại không hề nghi ngờ. Được, vậy Dạng Dạng cứ yên tâm mà thi triển thân thủ. Ở đây có cha mẹ và anh cả luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ con. Phương Tri Ý lại hỏi về thời gian cụ thể thời gian kế hoạch của đoàn đại biểu. Sản phẩm cuối cùng cần phải giao và đưa đến Bắc Kinh để các vị thủ trưởng kiểm nghiệm. Bùi Minh Tuyên nhanh chóng thống nhất với con dâu, chốt thời gian vào tháng 5, Phương Tri Ý sẽ đi cùng viện trưởng Trần mang sản phẩm hoàng chỉnh đến Bắc Kinh. Vừa nghe ông nói xong, Tống Trinh đã sốt ruột giật lấy điện thoại. Bà không muốn nói chuyện công việc khô khan như chồng. Bà, với tư cách là một người mẹ, chỉ quan tâm đến cuộc sống của hai đứa con mà thôi. Hơn nữa, hai đứa vừa mới cưới, dù lần trước đến biên cương bà thấy con trai trước mặt con dâu giống như một người hoàn toàn khác, thậm chí Thụy Chi cũng nói mấy năm nay Dạng Dạng đều là do con trai chiếu cố, nhưng lúc ấy thân phận của nó vẫn là anh trai, bây giờ là chồng. Bà lo Bùi từ cưới được vợ rồi lại không biết quý trọng, nên Tống Trinh muốn gọi điện để chống lưng cho cô con dâu nhỏ. Cuộc điện thoại này kéo dài gần một tiếng. Cuối cùng, Bùi Từ tưởng rằng mình cũng có thể nói chuyện với cha mẹ vài câu. Ai ngờ vừa cầm điện thoại lên, bên kia đã cúp máy. Bùi Từ. Tống Trinh cúp máy xong mới chợt nhớ ra hình như mình còn một đứa con trai nữa, nhưng điện thoại đã cúp rồi, bà tự tìm cho mình một cái cớ, lúc nãy mình nói chuyện với Dạng Dạng, cái thằng ranh con ấy cũng nghe thấy rồi.